Hãy giải thoát cho nhau đi. Chương 82, 82, sự phản chiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này của con trai làm cô càng khó chịu trong lòng. Mà người đối diện đang khó xử đi ra không được ở lại cũng chẳng xong. Cô giáo viên vốn chỉ muốn cho hai bên làm hòa để giữ được việc làm của bản thân. Dù sao cô mới vào nghề được mấy tháng, kinh nghiệm không đủ. Chỉ biết đứng giữa hai bên khó xử. Thất Nguyệt Y đứng dậy. Cô tiến lại phía họ, đồng thời cũng nhìn người cô giáo trẻ đứng ở giữa. Cuối cùng chỉ biết thở dài trong lòng. Thôi thì giải quyết được hay đến đó, dù sao cũng phải giảng hòa. Một đám người vốn không nên xem vào chuyện của trẻ con nhưng cũng phải để chúng nhận ra lỗi sai của mình. Cô đanh giọng gọi bọn nhỏ vào. Mẹ chúng thấy thế cũng tỏ ý không muốn nhưng cũng biết làm thế nào cho hay. Chuyện này, mấy đứa ở trong cuộc không muốn nói gì sao? Thấy bản thân đến mà mẹ chúng cũng chẳng làm được gì nữa, đành rụt rè đi lại phía cô. Cúi đầu không biết nói gì. Sau nghe lời tố giác của con mình, cô lại hỏi chúng. Nói, mấy đứa nói như vậy thật sao? Giọng vô cùng bình tĩnh. Hỏi chậm, vừa hỏi vừa nhìn thẳng vào mắt chúng. Đứa này nhìn đứa nọ xong cũng đành thừa nhận lời mình nói. Gật đầu chậm chậm. Xong cô lại hỏi đến sao nhỏ. Con vì thế nên mới đánh nhau với mấy đứa nó à? Ánh mắt của cô nghiêm nghị nhìn con mình. Cậu biết mình không thể làm nũng được nữa, chỉ đành gật đầu tỏ thái độ. Cô lại hỏi mấy đứa lớn đang sợ dệt cúi đầu ở đó. Mấy đứa thấy mẹ đơn thân là một điều thật sự là xấu hổ lắm sao? Mấy đứa nó lại lắc đầu ngoảnh tỏ ý không phải. Xong cô quay sang hỏi mấy người phụ huynh đang đứng cách đó không xa. Rằng, mấy người chị dạy cho nó điều này à? Không hiểu sao lần này bọn họ lại rụt rè trả lời. Không phải, giống như tự tát một phát vào mặt họ nữa vậy, mà trả lời cũng không được. Trước mặt nhiều người như thế, không nói vậy chẳng khác nào theo một góc độ nào đó chính bọn họ lại dạy hư con mình, điều đó còn đáng xấu hổ hơn bao giờ hết. Thất Nguyệt Y chỉ cười trừ một cái, lắc đầu nhẹ. Trò cười rồi, sao nhỏ nhìn thấy mẹ mình như vậy? Sự lo lắng hiện rõ trong mắt ngây thơ của cậu. Đặt tay mình lên tay cô muốn trấn an. Xong cô nhìn lại con của mình với ánh mắt khó hiểu. Xoa đầu cậu, cô hỏi. Sao lại đánh nhau thế? Nhật Minh, họ nói xấu mẹ. Cậu ấp úng trả lời. Mà biểu hiện của cô lại ngoài dự đoán. Cô chỉ cười nhẹ, âu yếm nhìn cậu rồi nói. Vì họ nói con là con hoang. Sao? Lần này, đôi mắt đó đã đỏ hoe. Cậu thể hiện câu trả lời bằng cách gật đầu. Mọi người xung quanh ai cũng vỡ lẽ, càng dùng ánh mắt kỳ thị nhìn mấy mẹ con nhà họ. Cái cảm giác đó, cô quen thuộc, bởi lẽ cô biết một điều là, những kẻ như họ vốn dĩ chỉ muốn một chuyện để hóng. Để có thể đồng tình, ai đúng ai sai không cần rõ. Xoa xoa, Trần Anh đứa trẻ bé nhỏ trong lòng mình, nghiêm túc nhìn sao nhỏ. Làm tốt lắm, không sao, nào đừng khóc. Bé con thừa biết mẹ không biết dỗ con thế nào mà. Sao nhỏ nhìn nét mặt dịu hiền của cô không nói gì, chỉ có hành động. Cậu đưa tay quẹt, quẹt, lấy mấy đường không cho nước mắt chảy ra. Quả là con trai mình dễ bảo. Nhưng cũng rất nhanh quay sang đám người kia. Biểu cảm đáng sợ hơn bao giờ hết. Cô đi lại gần năm đứa trẻ con ngổ ngáo kia. Mấy đứa biết nghĩa của từ con hoang là gì không? Cả đám lại run rẩy lắc đầu trong vô vọng. Đến nhìn thẳng vào cô cũng không dám, dù cô còn chẳng lớn tiếng hay động vào chúng. Trẻ nhỏ không biết thì người lớn giải thích vậy. Cô quay sang đặt vấn đề với phụ huynh đang đứng toát mồ hôi hột đằng kia. Các người biết không? Vẻ mặt vô cùng thản nhiên. Bọn họ ban đầu cũng kép nép vô cùng. Chỉ có lúc đầu kiêu ngạo thấy mình thất thế liền đi đến bên con mình. Đặt tay lên vai thằng nhóc lớn nhất trấn an nó. Xong dõng dạc trả lời. Cái loại mẹ sinh cha không cần như nó không phải. Con hoang, thì là cái gì? Con tôi nói thế không sai xê. Bốp, bốp, bốp. Lời chưa nói hết cô ta đã được tặng thêm cho ba cái tát. Máu từ khóe miệng cũng bất giác điểm lên cái miệng. Thơm tho, của cô ta. Mọi sự bàn tán đều tập trung vào nơi đây. Có người đồng tình cũng có kẻ cảm thấy cô làm vậy là quá quát. Ai nấy đều lôi điện thoại ra để quay lại. Tặng xong quà đáp lễ. Thất Nguyệt Y nhìn xuống chỗ con cô ta mặt chẳng cảm xúc. Hỏi, cháu hiểu thế nào là câu? Mẹ sinh cha không cần. Không, thằng bé lại một lần nữa lắc đầu thay cho câu trả lời. Cô thấy vậy cũng quay đi. Nói, ha, nếu như đã nói được đến câu đó, thì chắn mấy người cũng nghe đâu đó về tôi rồi. Không phủ nhận đúng tôi là single mom, một bà mẹ đơn thân. Nghe từ chữ cô nói cả đám người im lặng. Cô giáo đứng ở đó thì càng thêm phần lo lắng. Dừng một lúc rồi cô lại nói. Giọng đanh thép. Tuy nhiên, kể cả có vậy thì mấy người nên nhớ cho tôi một điều. Con tôi sinh ra tôi cần nó không phải loại không ai cần. Nó được sinh ra được tôi nuôi lớn có gốc gác cư trú rõ ràng. Cả đám vẫn im lặng không phản bác. Thất Nguyệt Y đã vậy cô nói tiếp giọng châm chọc. Con tôi không có cha không sai. Nhưng, nó được nuôi dạy đoàng hoàng ít nhất không lấy khuyết điểm của ai đó ra là tổn thương người khác. Tôi nói sai không cô giáo? Giờ đây, người giáo viên vốn nên là người giải quyết việc này mới ngập ngừng đáp một cách lý nhí. Vâng, đúng. Ôi trời, cô quay sang chỗ sao nhỏ. Hỏi, con lại đây được chứ? Cậu chỉ tỏ ý gật đầu xuống giường tiến đến. Cách chương.